Người đẹp à, thật ngại quá, tôi không phải tới để báo danh, nếu không thì cô chọn anh bạn đứng đằng trước tôi đi, tôi thấy cậu ta ổn đấy. Không tới đây để báo danh vậy anh ngồi đó làm gì? Cô gái đó nghe thấy Sở Tiên đáp liền ngẩn người ra, sốt ruột nhìn sang cậu thanh niên bên cạnh hắn mỉa mai. Đúng là hạng người nào cũng có thể tới báo danh được. Sở Tiên nghe thấy vậy liền chau mày. Đây là đại sảnh, tôi đang đợi bạn, chắc cũng không cản trở gì tới công việc của quý cô chứ, còn nữa tôi cảm thấy là một người của tập đoàn lớn, ít nhất cũng nên có văn hóa mới phải. Người đẹp đó nghe thấy Sở Tiên nói vậy liền cứng tê cả mặt lại. Cậu nói sai rồi đấy, chúng tôi là tập đoàn cổ thị chứ không phải nơi bán gà vịt, còn nữa, cậu nếu không phải tới đây để báo danh mà tới làm loạn thì cút mau đi cho tôi. Cô gái đó vừa dứt lời thì người thanh niên ở bên cạnh khó chịu tới tức giận đỏ mặt tía tai, cúi gầm mặt xuống xấu hổ, nắm chặt bàn tay lại tức tối. 1. Flagship ban đầu là thuật ngữ được dùng trong hải quân, có thể hiểu là một con tàu chủ đạo và quan trọng nhất. Thuật ngữ này cũng để chỉ những sản phẩm chủ lực của một của công ty, hay một thương hiệu hàng đầu, hay flagship store để chỉ các cửa hàng chính của hãng nổi tiếng. Các flagship store này thường nằm ở trong các khu mua sắm lớn. Các cửa hàng này chủ yếu nhắm vào các khách hàng có thu nhập cao với số lượng hàng hóa phong phú. Với mục đích không phải nhắm vào lợi nhuận mà quan trọng nhất là phải truyền tải hình ảnh, thu hút sự chú ý vào thương hiệu, khẳng định đẳng cấp và giúp thương hiệu nổi bật so với các đối thủ. Chú thích từ người dịch, cách chương.